Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 20, thịt người có vị gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đầu năm 2016, một phóng viên tên là Greg Food đã làm thí nghiệm về ăn thịt người để xem thử thịt người có mùi vị gì. Đây chính là một thắc mắc của nhân loại đã từ rất lâu. Trước khi thực hiện thí nghiệm này thì Greg cũng đã trăn trở rất lâu vì nó có vẻ quá bệnh hoạn và điên rồ. Giống như một kẻ sát nhân máu lạnh chuyên ăn thịt đồng loại của mình. Anh đã bỏ nhiều năm trăn trở khi nhận ra rằng sẽ không có bất kỳ thí nghiệm của nhà khoa học nào nhằm biết được thịt người có mùi vị thế nào. Vì lý do này, Greg quyết tâm thay đổi thế giới. Đầu tiên, Greg đã nhờ bác sĩ của mình rạch một miếng thịt mỏng trên phần da đùi của mình. Nơi mà anh có thể lành lặn lại trong một khoảng thời gian sau đó. Greg dùng miếng thịt của mình rửa sạch máu. Sau đó chia làm hai phần, thịt người sống và thịt người chín. Sau đó Greg tiến hành làm thí nghiệm này. Anh đã tiến hành đem miếng thịt đem đi ướp. Sau đó chiên lên bằng chảo rán. Sau khi miếng thịt chín, Greg thái nhỏ và kẹp chúng vào một chiếc sandwich để thưởng thức và ghi lại cảm nhận của mình về hương vị thịt người. Thực sự thì thịt người có mùi ngậy hơn thịt lợn và thịt gà. Nó rất ngon. Tôi cảm nhận được là nó pha trộn của vị thịt bò và một ít thịt cừu. Greg chia sẻ, đây có thể là một trong những thí nghiệm bệnh hoạn và điên rồ nhất của các nhà khoa học trên thế giới. Tuy nhiên, nó lại giải đáp được câu hỏi của bạn là thịt người có mùi vị gì một cách cụ thể và chính xác nhất. Cách chương.